Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 220, chính thức bắt đầu. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Phong Ly Ngân cùng cầu hoặc như thế nào cũng không nghĩ tới. Trước mắt bốn cái lấy thiếu niên cầm đầu hộ vệ, thế nhưng tất cả đều là một đám siêu cấp tồn tại nhân vương. Này! Sao có thể, nhân vương dữ dội thưa thớt, có thậm chí đã vài thập niên đều không có lộ quá mặt. Chính là hiện tại, lập tức xuất hiện bốn vị, vẫn là chạy tới đối phó một ánh mắt là có thể tiêu diệt tịch diệt cảnh. Còn có thể hay không lại xả điểm. Vương, hiểu lầm, tuyệt đối hiểu lầm, cầu hoặc cùng Phong Ly Ngân sớm đã sợ tới mức trên dưới lợi đánh nhau. Còn đánh cái gì, chính mình đám người liền tắc kẽ răng tư cách đều không có. Cái kia đồn đãi là thật sự, cũng không phải thật sự, là có nhân vương, nhưng không phải một cái, mà là bốn cái, cầu hoặc hiện tại trong lòng. Đối với Phong Ly Ngân sớm đã đem tám bối tổ tông từng cái thăm hỏi một cái biến. Cái này xong rồi, là thật sự lật thuyền. Giờ phút này trừ bỏ xin tha lại vô mặt khác mạng sống chi lộ. Nhưng làm hắn kinh sợ chính là, kia bốn vị thần bí nhân vương nhìn dáng vẻ tựa hồ không có tha cho bọn hắn một mạng tính toán. Sắp chết phản công căn bản không có khả năng, liền cơ hội đều không có. Chạy trốn nói, môn ở phía sau bọn họ, cũng là không chút nào cơ hội. Oanh, liền tại hạ một khác. Phong Ly Ngân trong mắt hiện lên một mạt quyết đoán, dùng hết toàn lực đột nhiên về phía sau thối lui, thuộc về tịch diệt cảnh một trường không hề giữ lại đột nhiên đập về phía sau mặt vách tường. Đông, phảng phất đánh vào một khối dày nặng đá phiến thượng, chớ nói đả thông, liền cái hố đều không có, chỉ là chấn động rớt xuống một tầng bụi đất mà thôi. Này, Phong Ly Ngân hoàn toàn ngây dại. Lần này là thật sự liền chạy trốn cơ hội đều không có. Kẻ điên, ngươi làm gì, tiền bối, đều là hắn mê hoặc ta tới. Cùng ta không quan hệ, tiền bối ngươi cũng thấy hắn vừa rồi ra tay. Ta, cầu hoặc giờ phút này sợ hãi thậm chí có chút nói năng lộn xộn lên. Phong Ly Ngân bi ai nhìn vị này đương nhiều năm lão lệnh hàng xóm. Mặt mang chua xót. Hắn cũng không quái cẩu hoặc, gần nhất, đối với hắn làm người là hiểu biết. Thứ hai, ở sinh tử chi gian, cái gì đều không tồn tại, chỉ có sống sót mới là cuối cùng cơ hội. Lão cẩu, người chẳng lẽ còn không minh bạch sao? Bọn họ, cũng không phải chúng ta tộc vương. Huống chi, kia thiếu niên làm chúng ta xem hết bọn họ bảo khố. Ngươi cảm thấy sẽ làm chúng ta tồn tại đi ra ngoài sao? Phong Ly Ngân nói xong. Nhìn mặt mang tán dương Viêm Dương. Đột nhiên cười. Rồi sau đó hai mắt chợt đỏ đậm. Toàn thân hơi thở cực độ cuồng bạo. Đứng ở Viêm Dương bên cạnh võng chợt ra tay. Một cổ băng lam sắc ngọn lửa chợt dũng mãnh vào Phong Ly Ngân đỉnh đầu nội. Chỉ là trong nháy mắt. Kia cổ cuồng bạo chi ý lập tức liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, kia cái màu lam trong hỏa diễm, một cái nho nhỏ bóng người đang ở thành hình, trái lại Phong Ly Ngân, còn lại là đầy mặt run rẩy, thống khổ dị thường, phảng phất linh hồn đang ở bị mạnh mẽ rút ra giống nhau. Tưởng tự bạo, đang ở áo đen hạ võng lộ ra một tia nhạo báng. Nhìn Phong Ly Ngân trừng mắt, không cam lòng đôi mắt, thân hình chậm rãi nằm xuống, kia đoàn ngọn lửa bao vây lấy một cái không có ý thức tiểu nhân bay vào trong tay áo. Biến mất không thấy, cẩu hoặc nhìn vừa rồi ra tay người áo đen, đầy mặt hoảng sợ, các ngươi không phải nhân tộc, các ngươi là tà tộc, bingo, chỉ tiếc không khen thưởng, nếu lúc trước các ngươi không có đối ta lộ ra sát ý. Ta có lẽ có thể tha các ngươi một mạng. Chỉ tiếc, Viêm Dương lắc lắc đầu. Rồi sau đó thở dài một hơi. Xoay người rời đi. Ổ Quang nuốt một ngụm nước bọt, chạy nhanh theo sát Mà Thượng. Đường Viêm Dương lại lần nữa xuất hiện ở kho khẩu khi nhìn bóng đêm hạ lập lòe ngôi sao, chung quanh hoa cỏ thượng dính sương sớm. Trường phun một hơi, này đó hắn là không muốn, nhưng chính như thúc bá nhóm lời nói, con đường này rất khó, có đôi khi muốn vững vàng thật dài đi xuống đi. Một ít cộm chân hòn đá cần thiết đá văng ra, theo Viêm Dương rời đi. Ổ Quang nghe từ phía sau truyền đến kêu thảm thiết, đánh một cái run run, chạy nhanh rời đi. Trận này ác mộng, hắn muốn đồng lứa lạn ở trong lòng, đối ai cũng không nói. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách trận này thịnh thế thi đấu càng ngày càng tới gần. Ổ Quang mỗi ngày bình thường xử lý các loại sự vật, đối với đêm đó tình huống, phảng phất thật sự là một giấc mộng dường như. Đương nhiên, hắn cũng yên lòng, nhà kho hiện tại nhiều hai cụ không có linh hồn, chỉ biết là nghe lệnh hành sự rối gỗ hộ vệ, không biết mệt mỏi bảo hộ bọn họ tài sản, vẫn là hai gã tịch diệt cảnh, ngẫm lại đều làm người kích động. Là nha, từ đi theo hầu gia bắt đầu, cái gì sóng to gió lớn sao liền trải qua quá, tịch diệt cảnh, nói không chừng ngày nào đó nhân vương đều chạy tới cho hắn phục vụ. Ai nha, tội lỗi tội lỗi, ta tưởng cái gì đâu. Ổ Quang vội vàng phi phi phi hai hạ, như vậy ý niệm hắn trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Gần nhất không biết làm sao vậy, phảng phất già rồi, nội tâm sở đóng cửa một cái ác ma bị phóng xuất ra tới. Cũng dám sinh ra khinh nhờn nhân vương ý niệm tới. Nhất định là đi theo Thi Khôi hỗn lâu rồi, này về sau xem ra còn phải bảo trì khoảng cách mới được nha. Bất quá, ngày mai liền bắt đầu đúng là thi đấu. Hôm nay rút thăm trúng thưởng trình tự cũng không biết Vương An thằng nhãi này làm cho thế nào. Ở Ổ Quang trầm tư là lúc, bên ngoài sớm đã náo nhiệt hướng lên trời. Các thành thành chủ đều ở Vương An an bài hạ, có tự rút thăm. Trừ đến bất đồng mã hóa, đến một người khác chỗ đăng ký, rồi sau đó lại trừ một lần, tuyển định mỗi nhà 5 con đội ngũ trình tự, theo Vương An đám người không ngừng đăng ký, số lấy trăm vạn người đều ở quan khán, xem một thành kia một đội ngũ ở khi nào, muốn cùng ai thi đấu, trong lòng đều nắm chắc, sau đó đi cố lên, đi áp phú, theo thiên sáng ngời. Ở to như vậy thi đấu nơi sân nội, sớm đã ngồi đầy vô số quan khán mọi người, càng có một trương đại kỳ cục thủy tinh thẳng đứng với giữa sân. Mà ở thủy tinh vách tường trước, tả hữu hai sườn có 10 trương chỗ ngồi, không một cái chỗ ngồi trước đều phóng một cái cực kỳ cao cấp thiên cơ bàn. Tại hậu phương khách quý khu nội, còn ngồi 2 nam 1 nữ tiến hành giải thích. Càng có rất nhiều người mở ra trang web phát sóng trực tiếp công năng. Từ bất đồng góc độ hướng về những cái đó vào không được. Cùng với xa ở hắn thành người tiến hành phát sóng trực tiếp. Không có internet bao trùm. Còn lại là dùng siêu cấp ảnh tượng thạch tiến hành hiện trường thu. Sau đó theo một hồi thi đấu xong sau, đại lượng phục chế bắt đầu bán ra. Mà hôm nay trận đầu quyết đấu còn lại là 10 đại cổ thành chi nhất Thương Nguyệt Thành thành chủ Kỷ Dương Sở dẫn dắt 5 con đội ngũ chung cuồng bạo chinh phục quyết đấu Ma Vân Thành thành chủ Mặc Huyền Hắc Phong đội. Ở vạn chúng chú mục hạ, ở 10 tên vạn tượng lâu công chính kiểm tra hạ, từng người trở về vị trí cũ. Mà hai sườn phía trước đội ngũ còn lại là bồi hồi từng người thành trì thành chủ, không ngừng kêu cố lên nỗ lực, đừng khẩn trương. Đang ở mặt sau Viêm Dương phụt một chút cười, tình cảnh này cỡ nào giống đã từng thi đại học khi chủ nhiệm lớp bộ dáng. Lại nói tiếp, lúc ấy ở trong ban nhất sợ hãi chính là chủ nhiệm lớp, bởi vì hắn xuất quỷ nhập thần, bỗng nhiên cửa sau pha lê thượng liền in lại hắn kia một chương vả mặt lờ đãng, vừa quay đầu lại tuyệt đối làm người não tế bào nháy mắt tử vong thượng vạn. quản ngươi có hay không làm chuyện trái với lương tâm, ngươi đều thấp thỏm bất an, chạy nhanh hồi ức vừa rồi chính mình làm gì tới, có hay không phát hiện, khi thì ăn mặc không có thanh âm dày, xuất hiện ở lối đi nhỏ, cong lưng nhìn ngươi chơi di động, xem truyện tranh, xong rồi lộ ra một cái mê người mỉm cười. Ai, hiện tại nhưng thật ra rất tưởng niệm hắn. Tên tuy nhớ rõ, nhưng bộ dạng lại là một chút ở mơ hồ. Bất quá, nhìn chàng hạ giờ phút này phảng phất chính mình hài tử thượng chiến trường giống nhau. Ngàn dặn dò vạn dặn dò thành chủ, Viêm Dương lại cười không đứng dậy. Theo thủy tinh hình ảnh dần dần rõ ràng, tiếng người như phí, nhân viên công tác đem thành chủ xua đuổi đến cách ly mang ngoại. Theo một tiếng huýt gió, lần thứ nhất Legendary League chuyên nghiệp đúng là bắt đầu. CVT tự do, liền 100 bạc một chương. Cầu ủng hộ, cảm tạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.